Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 535, chuyện đó anh chưa bao giờ quên. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh dạ có phần phiền. Lại không nghĩ muốn nhìn nhiều cô ta. Ánh mắt khóa trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay Danh Khả. Anh nói được minh bạch như vậy em vẫn còn hoài nghi sao? Nói anh cùng bọn họ cùng nhau khi dễ em. Anh khi nào thì khi dễ em. Danh Khả bĩu bĩu môi. Thật muốn nói một câu. Người vẫn đều đã tại khi dễ ta. Chấm, cùng anh quen biết mấy ngày nay tới giờ. Anh có một ngày không có ở khi dễ chính mình. Vừa rồi câu nói kia. Anh thật đúng là không biết xấu hổ hỏi ra miệng. Lần này anh biểu hiện được tốt bụng như vậy. Cô liền không cùng anh so đo. Coi như anh nói đúng đi. Hiện tại tâm tình cô nhưng mà tốt thật sự, một chút vấn đề nhỏ, quả thật không tất yếu để ở trong lòng. Bắc Minh Liên Thành cũng có chút phiền, vốn người khác loại chuyện tình cảm này anh cho tới bây giờ liền không muốn đi quản. Huống chi vài người này nói chuyện như thế nào liền có loại trâu ngựa không phân. Đối thoại vài người này, sóng điện não thật sự cùng sợi dây sao? Hôm nay Bắc Minh dạ nói lời cũng là không ít. Nếu không là vì Danh Khả câu nói, tuyệt không làm cho các ngươi khi dễ, kia đem anh cùng Du Phi Phàm cùng với Bắc Minh đại đại liền cùng một chỗ. Biến thành ngay cả anh đều đã tựa hồ thành địch nhân của cô. Những lời này, anh cũng chẳng muốn cùng Du Phi Phàm nói. Đã nhiều năm như vậy không phải lần đầu tiên cự tuyệt tình cảm của cô ta. Cũng không phải lần đầu tiên rõ ràng nói cho cô ta. Trong lòng anh không có cô ta, thời điểm không có Danh Khả anh không ngại cô ta nghĩ như thế nào. Nhưng hiện tại đã có người tiểu nha đầu này, lại dây dưa tiếp tục như vậy, tiểu nha đầu này lại muốn cùng anh đối kháng rồi. Gần đây việc cần phải làm quá nhiều, anh không có tinh lực tốn tại chút chuyện nhỏ đây. Ánh mắt đạm mạc rơi vào trên người Du Phi Phàm, anh lãnh đạm nói, ta đối với ngươi. Từ bắt đầu đến hiện tại không có thay đổi quá, mặc kệ ngươi còn có cái ý nghĩ gì, cũng mời ngươi thu thập xong tâm tư của bản thân, thái độ đoan chính của ngươi. Ngươi nếu muốn trở về Đông Phương quốc tế, ta cũng có thể lập tức đưa ngươi trở về. Không, em không phải đi về. Du Phi Phàm rốt cục bị dọa đến chỗ, cũng rốt cục biết, chính mình hôm nay thật sự để cho anh tức giận. Cô ta dương mắt nhìn anh. Đáy mắt cất giấu nước mắt, cắn cắn môi, lại cố gắng bài trừ một chút ý cười. Nói giọng khàn khàn, là bản thân em miên man suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều quá, vừa rồi cũng làm càn. Dạ, thực xin lỗi, về sau sẽ không rồi. Nói xong những thứ này, cô ta lại biến trở về cái Du Phi Phàm tao nhã đại lượng kia. Dù cho khóe mắt nước mắt còn chưa khô thấu. Liền ngay cả trên lông mi cũng lây dính nước mắt sáng trong. Nhưng bên môi đáy mắt cô ta cũng đã đều là ý cười rồi. Ủy khuất đến tình cảnh này. Bất luận cái một người nam nhân gì nhìn đều đã sinh lòng thương tiếc. Nhưng đáng tiếc, trong phòng này chỉ có hai nam nhân thấy được. Nhưng là một cái so với một cái không thèm để ý. Chỉ có Bắc Minh đại đại thấy trong lòng một trận lên men. Nhưng nếu ngay cả Phi Phàm thì đều đã nói như vậy. Cô còn có thể nói cái gì? Nhìn đến Bắc Minh Liên Thành ở trong này. Cô liền biết Liên Thành đội trưởng hôm nay đến tìm lão đại. Nhất định là có chuyện trọng yếu. Cô đi đến trước mặt Du Phi Phàm. Nhẹ giọng nói. Phi Phàm thì, chúng ta đi ra ngoài trước đi một chút. Chờ bọn họ nói hết lời. Chúng ta rồi trở về bồi lão đại. Bắc Minh dạ vốn muốn nói để cho các cô trở về. Anh không phải tiểu hài tử, không cần các cô thương bồi. Huống chi nơi này còn có cái Danh Khả, khó có được một Phi Phàm đã không? Chuyện này còn chưa tính, vừa rồi nói chuyện nặng như vậy, lại vẫn trước mặt nhiều người như vậy. Anh cũng biết thương tổn lòng của cô ta, chỉ cần cô ta không nháo, tốt giống như trước như vậy, mọi người bình an vô sự. Anh không hề muốn thương hại cô ta dù sao cũng là em gái Du Phi Yên, đối với cô ta, chính mình thủy chung là có trách nhiệm, Bắc Minh đại đại cứ như vậy đỡ Du Phi Phàm từ trong phòng bệnh ra ngoài. Đảo mắt không biết đi đến cái góc nào, Đại khái, hai người tương hỗ an ủi đi đi. Danh Khả tóm lấy đầu ngón tay chính mình, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ. Kia, ta cũng ra ngoài đi một chút. Ngươi muốn ta bao lâu trở về? Hiện tại dịu ngoan, cùng cái bộ dáng phản nghịch vừa rồi. Quả thực một trời một vực. Không náo loạn, Bắc Minh Dạ nhíu mày. Buông xuống mắt nhìn cô. Không nói ta cùng các cô cùng nhau khi dễ ngươi sao? Tiểu nha đầu này, đối với anh liền không có tin tưởng như vậy. Xảy ra chuyện gì liền đem anh cũng trở thành địch nhân. Nếu không phải biết cô vừa rồi bị kinh hách, cũng bị ủy khuất, lúc này, thật muốn nhấc cô lên, hung hăng đánh mông cô một trận. Danh Khả lầu bầu miệng nhỏ, không biết nên như thế nào đáp lại. Người này keo kiệt cực kỳ a, anh nhỏ mọn như vậy nhưng là ở giữa lòng cô này. Hướng anh bày chữ ý cười một bộ lấy lòng, nở nụ cười, mới nói, vừa rồi hiểu lầm ngươi thôi. Thực xin lỗi, ta nhận sai còn không được sao? Người nào cho ngươi cùng các cô đều là người nhà? Ta làm sao mà biết các ngươi có thể hay không một đường tử khi dễ ta? Chấm, kia ta và ngươi a, hai chúng ta mỗi lúc trời tối ôm ấp cùng một chỗ. Đều đã xâm nhập trao đổi quá, chẳng lẽ còn không phải cùng nhau? Bắc Minh đại tổng giám đốc ánh mắt kia, quả thực tà ác réo người không dám nhìn tới. Danh Khả một mặt trắng xanh một phen liền đỏ. Nam nhân này, nói chuyện muốn kình bạo như vậy hay không? Bắc Minh Liên Thành còn ở nơi này a, lại còn nói cái gì? Xâm nhập trao đổi, mà nói, anh thật là nam nhân thiên hạ đệ nhất không cần nhất mặt. Như thế nào, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Cũng là, đêm qua đều không có hảo hảo. Trao đổi. Không quan hệ, tối hôm nay ta tiếp tế tiếp viện ngươi. Bảo chứng cho ngươi mãn ý ta đi ra ngoài. Danh Khả khẽ gọi một tiếng. Xoay người liền xông ra ngoài cửa đi. Lại cũng không muốn nghe anh những thứ hồ ngôn loạn ngữ này rồi. Phía sau còn truyền đến lời nói Bắc Minh Dạ thanh thanh đạm đạm. Không cần cùng đại đại động thủ. Nhìn đến cô phải biết rằng chạy trốn. Liền ngươi điểm ấy lực chói gà. 10 cái ngươi đều đã không phải là đối thủ của cô. Danh Khả thẳng đến ra ngoài, mặc dù không có đáp lại, nhưng Bắc Minh Dạ biết, lời nói của anh cô nhất định lắng nghe đi. Tiểu nha đầu này còn có chút tiểu thông minh, không đến mức ngốc như vậy, đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ có phần tiểu tâm tư. Vừa rồi điểm đó tâm tư anh không phải hoàn toàn nhìn không ra tới. Thời điểm oán anh nhưng là thật sự. Đại khái tại trong lòng cô, cũng quả thật cực kỳ ủy khuất đi. Như thế nào, có phải không nỡ hay không? Nếu là không nỡ, ta giúp ngươi gọi cô trở về. Bắc Minh Liên Thành dựa tại ngăn tủ bên cạnh. Nhìn anh, Bắc Minh Dạ xoay người, hướng giường bệnh đi đến. Bắc Minh Liên Thành từ ngoài cửa sổ nhìn lại, vừa hay nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh kia tại chỗ rẽ ngoặt hành lang biến mất. Anh thu hồi ánh mắt. Tùy ý một cước đóng cửa phòng lại, chưa đến trên ghế ở một bên ngồi xuống, dương mắt nhìn Bắc Minh Dạ, lão gia tử nói, tháng sau cho ngươi đem Danh Khả mang về. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, chỉ là ngón trỏ giật giật, lại muốn hút thuốc rồi, nhưng hiện tại bàn tay to chính mình bao bọc giống cái đầu heo một dạng. Nghĩ muốn rút điếu thuốc đều đã khó khăn, lại nói, anh nếu là ở trong này hút thuốc. Đợi lát nữa tiểu nha đầu kia trở về, không thể thiếu lại là một trận oán giận, ở bên giường ngồi xuống, anh trầm mắt, trầm mặc, muốn cáo tố sự tình cho lão gia tử hay không? Bắc Minh Liên Thành nhìn anh, nếu lúc này bàn tay của mình thuận tiện, Bắc Minh Dạ nhất định sẽ không nói hai lời, đem thuốc lá thắp sáng, ánh mắt sâu thẳm hơi hơi lạnh vài phần, sau một lát, anh mới gợi lên môi mỏng. Cười đến khinh thường, thời cơ chưa tới, cuối cùng nói cho ông ta, nhưng, không phải hiện tại, đáy mắt điểm đó hào quang, đúng là hàn quang bốn phía, liền ngay cả Bắc Minh Liên Thành nhìn đến, cũng nhịn không được ở trong lòng hơi hơi thu một phen. Nhiều năm qua như vậy, chuyện đó, anh chưa bao giờ quên. Cách chương.